Lâm Dị nhận thấy chữ viết phía sau tấm ảnh thực ra không rõ ràng cho lắm, tức là đã trôi qua nhiều năm, những câu chúc đó quả thực vốn có sẵn trên tấm ảnh này, Tần Châu không thể tự thêm vào được. Bản thân tấm ảnh không thể thay đổi, chữ viết phía sau bức ảnh không thể thay đổi, vậy thì chỉ có một điều Tần Châu có thể thay đổi: đặt bức ảnh lên bàn cạnh giường ngủ của Ả Váy Đỏ. Quả thực, hành động của Tần Châu đủ để đánh lừa suy đoán của Lâm Dị về tuyến chính của thế giới quy tắc 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì dù sao, bình thường người ta chỉ để ảnh bên mình khi nhớ mong ai đó hoặc yêu thương ai đó, để mỗi khi muốn đều có thể nhìn thấy. Quả thực là như vậy, Lâm Dị và Âu Oánh đều dựa vào việc Ả Váy Đỏ trân trọng bạn bè của mình để suy đoán, bởi vì Ả Váy Đỏ không có bạn bè, cho nên khi trở nên thân thiết với họ, Ả muốn chia sẻ sở thích của Ả với bạn bè mình. Cho dù việc bạn bè không tin vào ma quỷ trở thành lý do khiến Ả Váy Đỏ giết họ, nhưng sự thật bọn họ không làm gì sai hết. Ả Váy Đỏ giết họ như một hình phạt vì họ không tin trên đời này có ma quỷ. Vậy sao cô ta lại thay đổi 180 độ tưởng nhớ họ như vậy? Nhưng nếu tấm ảnh không được đặt trên bàn cạnh giường ngủ của Ả Váy Đỏ thì sao? Nếu nó bị khóa thì sao? Hay nó ở trong thùng rác thì sao? Khi cảm xúc của Ả Váy Đỏ đối với tấm ảnh thay đổi, tuyến chính của thế giới quy tắc 26 cũng sẽ thay đổi tương ứng. Nếu tấm ảnh này bị khóa lại hoặc bị ném vào thùng rác, điều đó có nghĩa Ả Váy Đỏ không còn trân trọng người trong ảnh nữa mà là hận thù và ghê tởm bọn họ. Dù đã giết chết bọn họ rồi nhưng Ả Váy Đỏ vẫn không thể buông tha được, cho nên Ả Váy Đỏ mới gọi những người bị kéo vào thế giới quy tắc 26 là bạn. Ả muốn tất cả bọn họ đều phải chết, chết một cách điên cuồng. Lượng oxy trong tủ lạnh ngày càng ít dần. Lâm Dị đập vào cánh cửa lần cuối, cậu nói điều gì đó với Ả Váy Đỏ bằng giọng nói khàn khàn. Ả Váy Đỏ đang chuẩn bị bữa trưa lập tức sững người, ngay tức khắc, Ả lao tới tủ lạnh như điên rồi mở cửa tủ lạnh ra. Cách chương.